Sủng phi của hoàng đế. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Ninh không giỏi cãi nhau, nàng giỏi động tay hơn, nhưng người trước mặt này bây giờ đã không phải là người nàng có thể tùy tiện đánh nữa. Chỉ có thể động khẩu tranh cãi. Về khoản cãi nhau, Thẩm Thác chưa từng nhường nàng. Mỗi lần cãi đến cuối cùng, Ngu Ninh thực sự không nói lại hắn sẽ bị tức đến động tay. Cãi nhau dần dần thay đổi mùi vị, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều lăn lộn trên giường giằng co. Mỗi khi đến lúc này, Ngu Ninh đều sẽ ngấm ngầm trả thù, thừa dịp hắn đang hứng thú, cào mấy vệt lên lưng hắn, hoặc là nhéo vào cánh tay hắn hai cái. Lần này cũng như vậy, Ngu Ninh trút giận lên cánh tay hắn. Thẩm Thác giơ tay lên không cho nàng lộn xộn. Ngu Ninh nhân cơ hội cắn hắn một cái. Đáy mắt Thẩm Thác tối sầm, nhìn Ngu Ninh cắn cổ tay hắn cũng không ngăn cản, đợi nàng nhả ra, trên cổ tay hắn liền xuất hiện hai hàng dấu răng. Răng tốt đấy, Ngu Ninh cười, thản nhiên nói, ta chỉ dùng 3 phần lực, đùa giỡn với bệ hạ mà thôi. Bệ hạ chắc chắn sẽ không so đo với ta phải không? Thẩm Thác nhìn cổ tay mình, im lặng, hai hàng dấu răng kia lờ mờ rỉ ra tia máu, thoáng chốc đã thành một mảng xanh tím lớn. Đùa giỡn, nàng cũng dám nói, làm tổn thương thánh thể, biết là tội gì không? Ngu Ninh vươn cổ, nhắm mắt lại, dõng dạc nói, nào, bệ hạ bóp xê, hát, ế, tê ta đi. Ta tuyệt đối không phản kháng. Ha! Thẩm Thác đương nhiên không thể bóp xê, hát, ế, tê nàng. Chỉ có thể thu chút lợi tức ở phương diện khác. Thoáng chốc mấy ngày trôi qua, mái hiên các điện trong hoàng cung đều treo đèn lồng đỏ. Trong tường an cung phát bổng lộc năm mới, tất cả cung nhân đều hớn hở, trên mặt đều mang theo ý cười. Trong hoàng cung nghiêm nghị u ám, cũng có chút không khí vui mừng của đêm giao thừa và Tết Nguyên đán. Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân cũng được Tạ Thái Hậu ban thưởng bổng lộc năm mới. Hơn nữa không chỉ có Thái Hậu nương nương ban thưởng, ngay cả Tử Thần Điện cũng đưa đồ thưởng tới. Năm nay trong số đồ Tử Thần Điện đưa tới, có mấy món trang sức và vải vóc trông rất tươi tắn. Ai ra thấy hẳn là đồ hiếm lạ từ nước ngoài dâng lên, rất chân quý, ai ra tuổi đã cao, không dùng được, mấy món đồ và vải này chia cho hai con đi, mỗi người chọn mấy món, ai ra bảo thượng cung cục may cho các con mấy bộ đồ đông và đồ xuân. Tạ Thái Hậu ngồi trên sập, chỉ vào đồ trên bàn cho Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân chọn. Cách chương.